Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669 Thạch Động. Phất Y tìm được trận pháp sơ hở thời điểm, khoảng cách nàng tiến vào dưới nền đất đã có 5 ngày chỉnh. Lau sạch trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, uống một ngụm mát lạnh ngon miệng bách hoa tửu. Nàng mới cảm thấy bị quay đau đớn giảm bớt hơn phân nửa, phòng ngự váy vòng bảo hộ kín mít dán sát ở trên người, làn da vẫn bị này nóng bỏng không khí bỏng rát. Phất Y khổ chung mua vui mà đem chính mình tưởng tượng thành một con bị nướng linh cá. Chỉ cần lại hơi chút dùng sức tránh thoát trong chốc lát, là có thể nhảy tiến khoảng cách cực gần lạnh lẽo nước sông chung, chỉ mong xuyên qua này một tầng, độ ấm liền sẽ trở nên bình thường lên. Phất Y chỉ là lạc quan mà dự đoán, trong lòng đối phía dưới tình huống cũng không nắm chắc, chỉ bằng Lưu Gia Tử Thị mang lên âm thuộc tính trận ký. Rất khó bình luận phía dưới đến tột cùng là dương khí quá nặng vẫn là âm khí nồng đậm, trận kỳ có lẽ là dùng để tá lực đả lực, lợi dụng dưới nền đất âm thuộc tính hơi thở có hiệu lực. Cũng có khả năng chính là nhằm vào này quá nặng hỏa linh khí cùng dương khí. Nếu là đệ nhị loại, phía dưới chỉ biết so nơi này càng thêm nóng cháy, vô luận là nào một loại, Phất Y đều không thể lại trì hoãn thời gian do dự. Nàng nhắm mắt lại cảm ứng nơi này đế không gian, linh lực thông qua kinh mạch truyền đến đôi tay. Ở nàng vung lên đảo qua gian, một đạo cơ hồ không có sơ hở kết giới ngưng kết lên, lưỡng đạo phòng ngự. Đủ bọn họ công kích vài thiên. Phù Bảo muốn lưu trữ phá hư kim loại tầng, khẳng định dùng không đến ta này kết giới thượng. Ngưng tụ như thế khổng lồ kết giới tiêu hao cực đại, Phất Y không thể lại hao phí linh lực. Nếu không yêu cầu càng nhiều thời giờ tới khôi phục, nàng nuốt vào hai viên bổ linh đan dược. Ở cát sỏi trung thuận lợi đi qua đến trận pháp sơ hở chỗ. Đôi tay không ngừng tung bay. Từng đạo linh lực ngưng tụ vu phù văn nhảy lên nhằm phía kim loại tầng, phức tạp văn tự lập lòe màu trắng quang mang, không ngừng ấn nhập màu bạc vu phù trận văn trung. Sơ hở nơi một tiểu khối kim loại tầng phát ra không ổn định ánh sáng. Khi thì biến hồng, khi thì biến lam, nửa canh giờ qua đi, Phất Y rốt cuộc lâm thời sáng lập ra một đạo nhập khẩu, linh quang lập lòe vị trí hiển lộ ra màu đen. Thông đạo, mới vừa một tá thông, liền có một cổ âm lãnh linh khí ập vào trước mặt. Nhưng thật ra tốt lắm giảm bớt quanh mình nóng cháy. Phất Y năng lực rốt cuộc hữu hạn, lấy một người đối kháng này không biết bao nhiêu người thành lập lên đại trận. Hiển nhiên không có khả năng chống đỡ lâu lắm, nàng mắt thấy nhập khẩu ở thu nhỏ. Chạy nhanh nhích người chiều trong bóng đêm xuyên đi. Đường rừng ở cuối cùng một lọn tóc thuận lợi thông qua khi nhập khẩu vô thanh vô tức mà khép lại. Khôi phục tới rồi nguyên lai trạng thái, xem ra nơi này vu phù trận khôi phục năng lực cũng rất cường đại. Liền tính Lưu Gia kia hai người vô thanh vô tức mà hủy hoại, trận pháp cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chữa trị hoàn chỉnh, đây là vu phù trận cường đại chỗ, nếu dùng sai rồi địa phương, kia đó là đáng sợ chỗ. Phất Y từ thông đạo đi xuống rơi xuống 10 dư tức. Một ít màu trắng cát sỏi đi theo từ phía trên hạ xuống. Rốt cuộc thời điểm, nàng phát hiện nơi này là một mảnh thông khí không gian. Không có cát sỏi quay chung quanh. Linh khí còn không tính loãng, xem ra ly trận pháp mấu chốt bộ phận không xa. Hắc ám ảnh hưởng, không được nàng quan cảm. Tầm mắt cùng thần thức cùng nhau nhìn quét một lát, phát hiện nơi này là một cái vẫn luôn đi thông phía trước rộng mở thông đạo. Căn cứ địa mặt phương hướng tới phán đoán, này thông đạo hẳn là thẳng tới giả ni thành trung tâm, nơi này có lẽ là bầy trận giả lưu lại suất. Nhập thông đạo. Đi thông phía trên quan khiếu chính là nàng phát hiện sơ hở. Nơi này tuy có âm khí đánh úp lại, nhưng so với vô cớ nóng cháy vẫn là tốt hơn rất nhiều, nhẹ nhàng tiếng bước chân quanh quẩn ở lỗ. Chống địa đạo chung, thế giới dưới lòng đất chỉ còn lại nàng một người. Nàng như là này 11 vạn năm tới lần đầu quang lâm sinh linh. Thế giới dưới lòng đất lại sẽ không nhiệt tình hoan nghênh nàng đã đến. Chỉ dùng tĩnh mịch cùng lạnh băng đáp lại nàng bước chân, trên mặt đất nói chung đi qua ba nén hương. Phất Y thuận lợi đến Già Ni thành trung tâm chính phía dưới. Sắp đi ra địa đạo thời điểm, nàng trong lòng vô cớ căng thẳng, tức khắc dừng ý đồ bước ra xuất khẩu chân. Về phía sau Phương Phi thân lui ba trượng, phía trước có một loại cực kỳ cổ quái linh khí dao động. Như là nào đó vật còn sống, chính là lại không hề sinh cơ, Già Ni cổ thành sớm tại hủy diệt sau liền không có đại lượng lai khách. Kẻ tới sau nhiều lắm là ở thành trì phụ cận chuyển vừa truyền. Bị trận pháp hấp thụ khí vận phát giác không thích hợp liền sẽ thoát đi. Cho dù có người may mắn đến vừa vặn gặp gỡ xích tinh xẹt qua, cũng không có khả năng thông qua thành trì phía dưới nghiêm mật vô ngân vu phù văn trận pháp cho. Nên nơi này, vật còn sống, rất có khả năng là ở 11 vạn năm trước liền hình thành. Tưởng tượng đến đây, Phất Y chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ gan bàn chân thẳng chui vào trong óc, nguyên bản tĩnh mịch. Trầm mặc thế giới dưới lòng đất ngay trong nháy mắt này, sống lại đây. Trong bóng đêm hình như có vô số đôi mắt mở, âm lãnh ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động, chẳng lẽ bên trong cổ quái, vật còn sống chính là bọn họ muốn tìm kiếm đồ vật. Phất Y thật cẩn thận mà dò ra một sợi thần thức, tùy thời có thể ở gặp nạn khi vứt bỏ trừ đoạn. Nàng nhìn đến thông đạo xuất khẩu cái chắn bên ngoài, là một mảnh phiếm u lam quang mang tối tăm hầm ngầm cùng Già Ni thành trung tâm quảng. Trường phạm vi không sai biệt lắm đại, mặt đất, bốn vách tường, đỉnh vách tường đều có phiếm máu đen tích vẽ vu phù văn. Dưới nền đất, phía trên cùng bốn vách tường chỗ sâu trong cũng có một tầng tầng màu bạc kim loại tầng, tổng cộng 49 tầng, đem hầm ngầm bao vây đến kín mít. Chỉ có này một chỗ thông đạo có thể ra vào, nơi này vu phù trận so bên ngoài kia một tầng phức tạp. Quá nhiều, 8-9 thành đô là Phất Y vô pháp lý giải văn tự. Không biết đến tột cùng là xuất phát từ cái gì mục đích ở câu thông thiên địa. Mà lý giải ra tới 1-2 thành, vẫn là phòng ngự, ngăn cách, gia cố cùng tự mình khôi phục chờ cơ sở văn tự, này một sợi thần thức tham nhập sau. Vật còn sống, liền không có một chút động tĩnh. Phất Y đang nghĩ ngợi tới dứt khoát đem thần thức tất cả tham nhập trong đó. Liền giác thức hải truyền đến một trận đau đớn. Nàng chạy nhanh nhịn đau đoạn rớt tham nhập trong đó thần thức. Nhanh chóng lấy ra giải độc đan cùng tránh chướng đan nuốt vào, thật là lợi hại khói độc. Còn tưởng rằng là nào đó quang mang, không nghĩ tới cư nhiên là độc. Phất Y không biết này xa lạ kịch độc là trận pháp ngưng tụ, vẫn là bị Già Ni cổ tu đặt tại đây. Mặc kệ là nào một loại, tiền nhân tính toán đều thực minh xác, vô luận là ai xâm nhập nơi này, đều không thể tồn tại rời đi. Hắc chim sẻ lại là như thế nào biết tình huống nơi này? Cùng cái khuê phòng đãi gả cô nương dường như, đại môn không ra nhị môn không mại, cố tình cái gì đều biết. Phất Y phiền thấu lệ tiêu luôn là trước một bước biết được hết thảy. Nếu không phải vừa lúc vạch trần lưu ra người tử thị thân phận, lúc này khẳng định lại làm cho bọn họ thực hiện được. Mặc kệ bên trong là cái thứ gì, nàng đều không muốn làm lệ tiêu được đến tay. Nếu là điểm xấu chi vật, nàng liền ngay tại chỗ hủy diệt. Nếu là thứ tốt liền trước thu hồi tới. Không cần bạch bất dùng, Phất Y kỳ thật ẩn có dự cảm. Bên trong, vật còn sống, khẳng định không phải cái gì hảo khống chế, hảo lợi dụng đồ vật. Từ Già Ni cổ tu ly kỳ ngã xuống, đến hấp thụ khí vận tà ác vu phù trận, lại đến này lam sâu kín quỷ dị độc quang, đều biểu lộ nơi này cực độ âm tà. Tà đến yêu cầu trời phạt tới ngăn cản cổ tu tiến thêm một bước phát triển, mặc kệ có bao nhiêu tà môn, trước tới nhất kiếm khẳng định sẽ không sai. Phất Y tâm thần dùng mình, gọi ra càn khôn nháy mắt bay nhanh lui về phía sau ba trượng. Ở khoảng cách xuất khẩu cái chắn sáu trượng chỗ duỗi tay vung lên, uyển chuyển nhẹ nhàng to rộng cổ tay áo hô hô rung động. Càn khôn không sợ gì cả, hóa thành một đạo màu trắng sắc bén hướng phía trước phóng đi. Khinh khinh xảo xảo mà xuyên qua cái chán. Trên mặt đất trong động tản mát ra từng đạo kinh người kiếm quang. Hết chương.